không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 dị năng kiểm tra đo lường cung dị năng giả thông hành thông đạo cơ hồ là lúc trước bọn họ. Xếp hàng thông đạo gấp hai khoan, ở cửa dựng có một gian toàn màu trắng kim loại tiểu phòng ở. Bên cạnh đặt một chương mấy mét lớn lên cái bàn, có 7, 8 cá nhân ngồi ở cái bàn mặt sau, nhìn dáng vẻ là làm ký lục công văn công tác người, có khác vài cá nhân đứng thẳng ở tiểu phòng ở. Biên, trong tay đùa nghịch một đám vuông vức dụng cụ, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau hoặc tranh luận vài câu, thông đạo hai bên các trạm có 5. Cái cầm trong tay tự động bước cổn thương quân nhân, bọn họ mắt nhìn thẳng. Dáng người đĩnh bạt, có chứa một loại không dung bỏ qua lạnh thấu xương khí thế, chắc nguyên đám người quan sát đến nơi. Này khi, bàn dài sau nhân viên công tác cũng ở quan sát đến bọn họ. Trong đó một cái đang xem đến viên siêu sau, lập tức vui sướng đứng dậy bước nhanh đi tới. Lớn tiếng nói, nhị thiếu, người rốt cuộc đã trở lại. Người này cũng ăn mặc màu xanh lục quân trang, tuổi ở 50 tuổi trên dưới. Khuôn mặt nghiêm nghị, chú thúc thúc, người như thế nào ở chỗ này? Viên siêu thực kinh ngạc, không nghĩ tới có thể gặp được người quen, mấy tháng trước. Ủy viên trường nhận được Du Thanh phát tới tin tức, nói ngươi đã rời đi bọn họ an toàn khu chuẩn bị Bắc lần trước ép thị. Cho nên gần đây ta mỗi ngày ở chỗ này chờ ngươi. Cuối cùng đem ngươi cấp chờ tới, nhị thiếu, ủy viên trường cùng cha mẹ ngươi rất là lo lắng ngươi. Sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi chạy nhanh cùng ta về nhà đi, ra ra cùng ba mẹ có khỏe không? Đại ca đâu, bọn họ đều không có việc gì đi. Hảo thật sự nột, đừng nói nhiều như vậy. Chạy nhanh theo ta đi, nghe được chính mình người nhà bình an không có việc gì. Viên siêu cuối cùng yên lòng, hắn thấy Chu Ngôn cứ như vậy cấp, phòng trừng xác thật là đợi lâu lắm mơ siêu chú thúc thúc. Ta còn không có tiếp thu kiểm tra đâu, ngươi đừng vội, không kém này trong chốc lát nói đem hắn giới thiệu cùng chính mình các bạn nhỏ Chu Ngôn là viên. Siêu gia gia viên giám cảnh vệ trường, thân thủ mạnh mẽ, tâm tư kín đáo, là viên giám phụ tá đắc lực, chỉ là hắn tính cách tương đối nóng nảy, nhất không quen nhìn người khác rong rong dài dài làm việc cho nên hắn cùng Trác Nguyên một đám. Người liên hệ tên họ sau. Liền ở một bên cắm eo chừng mắt những cái đó đăng ký nhân viên công tác. Phóng thích không tiếng động áp lực nhân viên công tác nhóm tại đây loại dưới áp lực tất cả đều. Động tác bay nhanh lấy ra bảng biểu đăng ký có dị năng người chạm bên trái. Không có dị năng chạm bên phải. Chúng ta sẽ phân biệt vì các ngươi đăng ký, mang kính đen nam nhân lau đi cái mũi thượng mồ hôi. Trời biết ngày mùa đông hắn như thế nào sẽ mồ hôi ướt đẫm mơ siêu sau đó. Hắn liền thấy trước mặt 14 cái nam nữ già trẻ. Thế nhưng có 11 cái lập tức đi đến bên trái đứng yên. Trong đó thậm chí còn có một cái nam, 6 tuổi tiểu hài tử. Kính đen nam nuốt xuống trong miệng nước miếng. Lắp bắp nói, là có dị năng, mới bên trái biên, bên trái một liệt đằng trước Trác Nguyên mỉm cười nói. Đương nhiên, kia mấy cái nhân viên công tác ngốc lăng lăng nhìn bọn họ sau một lúc lâu. Ngay cả Chu Ngôn cũng một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Trong đó một cái tóc ngắn văn nhã nữ nhân, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mang theo ức chế không được hưng phấn cầm lấy bảng biểu bắt đầu soát soát vấn đề tên họ. Trác Nguyên, tuổi, 25 tuổi, quê quán, Tê Thị An Điền Khu, sở có được chính là cái gì dị năng? Không gian hệ, dị năng cấp bậc, Trác Nguyên dừng một chút, nói, một bậc đi hẳn là tóc ngắn nữ nhân đầy mặt vui mừng cao giọng chiều tiểu phòng ở bên kia hô. Lăng tiến sĩ, không gian hệ, theo sau nàng ánh mắt lóe sáng đối Trác Nguyên nói, ngươi qua bên kia, sẽ có người cho ngươi dị năng làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Không cần lo lắng. Chỉ là vì cho các ngươi càng hiểu biết chính mình dị năng, Trác Nguyên lễ phép đối nàng gật đầu. Theo sau cùng hắn phía sau Thích Thiếu Dương liếc nhau, đi đến tiểu phòng ở bên kia đi, chung quanh mấy cái nguyên bản ở thảo luận người. Trải qua vừa rồi, nhân viên công tác kinh hô sau, sớm đã đem lực chú ý phóng tới Trác Nguyên bọn họ trên người. Đặc biệt là nhìn đến có 11 cá nhân đồng thời đứng ở bên trái. Làm cho bọn họ toàn bộ khiếp sợ vô cùng, nhiều như vậy dị năng giả. Là một cổ cỡ nào đại lực lượng. Hơn nữa thoạt nhìn bọn họ chi gian rất quen thuộc, cùng viên gia cũng đi được rất gần, nếu là bọn họ thật sự tất cả đều đầu phục viên giám. Như vậy có thể dự kiến sau đó không lâu ép thị cầm quyền giai tầng sẽ phát sinh thật lớn chấn. Động hiển nhiên Chu Ngôn cũng nghĩ đến này một tầng. Nguyên bản hắn một lòng chỉ nghĩ mau chóng mang viên siêu về nhà. Hiện giờ tâm tư lại đã xảy ra trọng đại thay đổi. Nhìn về phía trước mặt này nhóm người trong ánh mắt cũng nhiều không ít nóng bỏng, một người mặc màu ngân bạch chế phục nam nhân đi đến Trác Nguyên trước mặt. Hẳn là chính là vừa rồi tóc ngắn nữ nhân trong miệng Lăng tiến sĩ. Hắn phục sức Trác Nguyên rất quen thuộc, đúng là ép khu phố Ương khoa học viện nghiên cứu chế phục Lăng tiến sĩ vừa thấy liền biết là cái. Loại này tinh anh nhân sĩ, tóc sơ đến không chút cầu thả. Mang mắt kính gọng mạ vàng, khóe miệng mân khẩn, không có chút nào thân thiết đáng nói, hắn cũng không giống những người khác đối Trác Nguyên đám. Người ông có mãnh liệt tò mò, từ đầu tới đuôi đều không có cái gì khác người biểu tình, Trác Nguyên nhận thức hắn. Hắn tên đầy đủ là Lăng Hoài Ân, Trung khoa viện Tân Thành lập dị năng viện nghiên cứu trong đó một cái nghiên cứu viên. Hắn là đầu một đám biết nguyên tinh có thể bị dị năng giả hấp thu người. Hơn nữa làm người chính trực, cũng không phải chủ trương dùng người thường làm cơ thể sống thực nghiệm mấy người kia chung một. Cái thỉnh đến trong phòng đi, đứng ở đài thượng, Lăng Hoài Ân đối hắn nói, Trác Nguyên đi vào phòng nội. Không lớn trong không gian bày các loại hắn đã từng hoặc gặp qua, hoặc không có gặp qua dụng cụ. Lăng tiến sĩ theo như lời hình từ phương bậc thang có một cái trong suốt hình trụ hình vật thể. Trác Nguyên mới vừa tới gần, viên hình cung trong suốt pha lê hướng bên cạnh đi vòng quanh. Giống như là cảm ứng môn giống nhau, thứ này Trác Nguyên gặp qua. Là thí nghiệm có hay không dị năng, cụ thể là loại nào dị năng, chỉ là lấy hiện tại Trung khoa viện kỹ thuật. Hẳn là còn không có nghiên cứu ra có thể rõ ràng biết dị năng cấp bậc dụng cụ cho nên Trác Nguyên mới cố tình che giấu chính mình chân thật cấp bậc, bọn họ đã đủ nhận người trong mắt, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Hắn cũng cùng những người khác nói qua vấn đề này, đại gia phổ biến đều sẽ đem dị năng cấp bậc nói thấp nhất đẳng, đứng ở đài bên trong. Trác Nguyên nghe được Lăng Hoài Ân nói. Người bên tay phải kia căn cái ống nhìn đến không có. Đối với nó thả ra một ít dị năng, Trác Nguyên làm theo. Không bao lâu thấy cái ống liên tiếp kia đài dụng cụ thượng lập lòe có màu trắng ngà vầng sáng, quả nhiên là không gian hệ, Lăng Hoài Ân phi thường nhạt nhẽo cười một chút. Thực mau lại giấu đi, người không gian hiện tại có bao nhiêu lớn? 50 mét vuông tả hữu, Ân, ngày thường hữu dụng nguyên tinh sao? Chính là tang thi trong óc mặt giống trong suốt đá quý đồ vật dùng quá, vậy đúng rồi. Cho nên ngươi so những người khác không gian muốn lớn hơn một chút. Ngày thường luyện tập dị năng thời điểm có cảm giác gặp khó lòng giải thích cái chắn sao? Có đôi khi có đôi khi không có, chờ ngươi loại cảm giác này trở nên rõ ràng mà mãnh liệt khi. Thuyết minh ngươi sắp thăng cấp, dị năng là có thể thăng cấp, đường các ngươi cấp bậc lên cao. Có khả năng sử dụng năng lượng sẽ càng nhiều, ta biết. Chúng ta đội trưởng là nhị cấp dị năng giả. Hắn cùng chúng ta nói qua, Lăng Hoài Ân đong đưa dụng cụ tay tức khắc ngừng lại. Vạn năm bất biến trên mặt hiện lên một trận kinh ngạc. Nhị cấp dị năng giả. Có thể nói cho ta hắn là loại nào dị năng sao? Kim loại hệ kia, vừa vặn lúc này Thích Thiếu Dương đi đến, Trác Nguyên nhìn đến hắn. Đối hắn giơ lên một cái tươi cười, nói, đây là chúng ta đội trưởng, kế tiếp, Lăng Hoài Ân đem Thích Thiếu Dương thỉnh đến đài thượng, ánh mắt có rõ ràng hứng thú, hắn hỏi Thích Thiếu Dương không ít vấn đề. Tỷ như ngày thường dị năng luyện tập, thăng cấp khi có cái gì cảm thụ, đối kim loại khống chế như thế nào, thẳng đến Tư Thiên Hành cũng tiến vào sau, hắn mới niệm niệm không tha buông tha Thích Thiếu Dương, căn cứ hắn phản ứng. Xem ra liền ép thị nhị cấp dị năng giả cũng rất ít a, như vậy trên thực tế dị năng đã đạt tới 3 cấp. Thích Thiếu Dương tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất đi, chờ đến bọn họ toàn thể làm. Xong kiểm tra đo lường sau, Lăng Hoài Ân đối bọn họ nói, về sau dị năng thượng gặp được bất luận vấn đề gì, đều có thể tới hỏi ta thực nguyện ý vì các ngươi giải thích nghi hoặc, dị năng loại năng lực này rất cường đại, hy vọng các ngươi thiện thêm lợi dụng, không cần dùng nó tới gây chuyện thị phi, vẻ mặt của hắn rất trầm tĩnh. Nói ra lời nói lại leng keng hữu lực, làm người không dung bỏ qua, rời đi tiểu phòng ở sau. Chu Ngôn mang theo Ngũ Sâm ba người đang chờ bọn họ, đã biết bọn họ từng người dị năng Chu Ngôn càng. Vì nóng bỏng, đặc biệt là đối Thích Thiếu Dương, đều mang ra một loại sùng bài ý vị, hắn nỗ lực khắc chế chính mình. Dò hỏi, nhị thiếu, ngươi các bằng hữu muốn cùng chúng ta hồi viên ra sao? Nói thật, hắn ước gì đêm này nhóm người tất cả đều mang đi. Nhưng viên giám rốt cuộc thân phận mẫn cảm, có lẽ bọn họ cũng không nguyện ý cùng viên ra đi được thân cận quá, viên siêu vỗ ngực nói. Ta bằng hữu, đương nhiên là trụ nhà ta. Đúng không đội trưởng, kỳ thật, hắn cũng không phải thực xác định là, Thích Thiếu Dương không có trả lời, mà là trưng cầu trắc nguyên ý kiến. Trong lúc nhất thời, sở hữu tầm mắt đều hội tụ tới rồi trắc nguyên trên người, trắc nguyên nhìn ra viên siêu khẩn trương. Trần An cười cười, không biết ủy viên trường hiện tại ở nơi nào? Vẫn là các ngươi trước kia ra sao? Vấn đề này viên siêu đáp không được. Vì thế ý bảo Chu Ngôn đến trả lời, Chu Ngôn nói. Ủy viên trường bọn họ một nhà như cũ ở tại viên gia nhà cũ. Ở ép thị phía đông bắc hướng, Nga. Hiện giờ ép thị thế cục như thế nào? Hắn vấn đề này Chu Ngôn hiển nhiên không nghĩ tới. Tạm dừng hồi lâu, Chu Ngôn khó xử nói. Người ở đây nhiều mắt tạp, không bằng các vị trước cùng ta vào thành lại nói. Vậy được rồi, đoàn người đi theo Chu Ngôn rời đi. Lưu lại những cái đó nhân viên công tác hưng phấn tại chỗ thảo luận, từ thông đạo tiến vào ép thị sau. Rộng lớn trống trải đường cái xuất hiện ở mọi người trước mắt, dĩ vãng thủ đô. Mỗi phân mỗi giây đều là dòng người kích động, chẳng sợ ban đêm cũng phi thường náo nhiệt. Hiện giờ trên đường người đi đường 2-3 cái. Vẫn là đến tường thành thay ca các binh lính, Chu Ngôn vì bọn họ giới thiệu nói. Hiện tại ép thị đại khái chia làm 5 cái khu vực. Căn cứ phương vị phân biệt vì Đông Tây Nam Bắc Trung. Từ 5 vị người lãnh đạo từng người quản lý một cái khu vực. Nhìn như thống nhất củng cố, thì thật sóng ngầm mãnh liệt chính giữa nhất một khối thuộc về chúng ta đồng chủ tịch. Mà thế sau hắn bên người nhất đắc lực người có hơn phân nửa biến thành tang thi. Sau lại đều bị rửa sạch, nếu không phải hắn động tác mau nắm giữ Trung Khoa Viện. Sau lại ở Trung ương khu Lạc Thành giao dịch đại sảnh cùng dị năng giả đại lâu. Chỉ sợ sớm đã thất thế, nhưng hắn danh khí cùng người vọng ở nơi đó bãi. Dân chúng phần lớn vẫn cứ tín nhiệm hắn. Cho nên hắn như cũ xem như thống lĩnh toàn cục mà viên gia vận khí tốt. Thế nhưng không có quá nhiều người tang thi hóa, là sinh lực bảo tồn đến nhất hoàn chỉnh một cái gia tộc. Hơn nữa viên thư ký cùng viên trung giáo đều là dị năng giả. Cấp gia tộc tăng thêm không ít cân lượng phía đông nam khu vực về nguyên ép thị thị trường từ trí. Nguyên, hắn vốn là quen thuộc ép thị vận tác, đương nhiên vạch tới một bộ phận thế lực. Từ Chí Nguyên cùng ủy viên trường giao tình không tồi. Hiện tại hai nhà là đồng minh quan hệ Tây Nam phương kia phiến thuộc về lục quân thượng tướng Hoa. Tấn Bằng, cũng không biết vì cái gì. Hắn thủ hạ người thật nhiều đều là dị năng giả. Cơ hồ chiếm toàn bộ ép thị dị năng giả 1/3. Hoa Tấn Bằng bản thân liền tính tình quật lại kiêu ngạo. Hiện tại càng là hùng hổ dọa người thực. Cùng chúng ta là quan hệ nhất ác liệt Tây Bắc từ Khang Sĩ chủ quản. Hắn liên hợp nguyên ép thị hơn phân nửa quân khu tướng lãnh. Có được quân đội lực lượng còn thắng qua Hoa Tấn Bằng. Hắn tương đối điệu thấp, ngày thường không quá ra cửa, động tác cũng rất ít, nhưng bởi vì báng súng ngạnh, không ai sẽ đi trêu chọc hắn, nói trắng ra là Viên gia có chính gan trị bối cảnh, Từ Chí Nguyên có tài nguyên tiện nghi, Hoa Tấn Bằng chiếm cũng đủ nhiều dị năng giả, Khang Sĩ tắc tay cầm quân quyền, mà Đồng Bình đâu, mặt ngoài vẫn cứ là quốc gia của ta tối cao người lãnh đạo. Thực tế uy tín đã đại không bằng từ trước này, trong đó nắm có ép thị 1/5 quyền bính Viên gia. Lấy bọn họ cùng Viên Siêu quan hệ, như thế nào cũng viết không ra quan hệ, nếu viết không khai. Kia đơn giản cao điệu gia nhập hào, Viên giám chính ngăn trị thủ đoạn như vậy cao, tin tưởng sẽ không có quá lớn vấn đề. Phải biết rằng, hiện tại dị năng giả chính là quý giá thật sự, Viên Siêu ở truy vấn hắn ba cùng đại ca đều là cái gì? Dị năng, Chu Ngôn báo cho hắn, hắn ba Viên Chính Lỗi là thổ hệ. Hắn ca Viên Bân là thủy hệ, bởi vì trong đội ngũ không có thổ hệ dị năng giả. Viên Siêu lập tức tới hứng thú, nói trở về lúc sau nhất định cùng hắn ba hảo hảo luận bàn, khoa tay múa chân một phen, theo sau. Hắn liền mắt trông mong nhìn Trác Nguyên, chờ đợi hắn hồi đáp, Trác Nguyên chọn lông mày nói. Chúng ta có thể đi bái phòng, nhưng tổng không thể vẫn luôn ở tại nhà ngươi đi, nhiều không có phương tiện a. Như vậy đi, trước tiên ở nhà ngươi trụ hạ, chờ ngày mai chúng ta đi ra ngoài tìm phòng ở. Hiện giờ ép thị hoang vắng, đối đãi dị năng giả đãi ngộ lại thực hào. Nói vậy có thể tìm được cũng đủ chúng ta trụ địa phương, Viên Siêu biết hắn nói, không có phương. Tiện chỉ cái gì? Huống hồ hắn cũng không muốn trường kỳ đãi ở nhà. Vì thế đồng ý hắn đề nghị, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất đang xem game show, cho nên tồn cào sắp không đủ dùng o. Khẩu, câu vốn đang tưởng nói chờ viết đến 20W tự thời điểm tới cái song càng linh tinh. Ta tranh thủ đi, lệ mục, ít cho ít, gạch chéo chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.